sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, zombie không giống như những zombie ban đầu. Cổ cứng vô cùng nhưng anh Mễ có thể C-H-E-M một nhát là đứt. Thật sự rất lợi hại. Văn Cửu Tác cũng đang ăn. Một tay cầm bánh quy năng lượng. Tay còn lại nghịch ngợm con D-A-O-C-H-E-M zombie. Anh họ, đừng ăn cái này nữa. Đến đây, có súp và cả đồ hộp nè. Tiểu Anh cũng leo lên nóc xe, vui vẻ đưa súp nóng và đồ hộp cho anh. Văn Cửu Tác nhìn ánh mắt thán phục của Tiểu Anh, mỉm cười, cảm thấy cậu bé giống như chú chó vàng bên cạnh. Cái đuôi cũng sắp vẫy lên. Anh à, tiếp theo anh có đi cùng chúng em không? Tiểu Anh hỏi, anh nói muốn đi xem Khâu Trang. Chúng em có thể đi cùng anh, rồi anh lại về trại với chúng em. Văn Cửu Tác không đồng ý, không cần. Tiểu Anh vẫn muốn thuyết phục thêm. Sau ngày tận thế, việc gặp lại người thân thật sự rất khó khăn. Khi mới bắt đầu tận thế, mọi thứ rất hỗn loạn. Mạng lưới giao thông hoàn toàn sụp đổ. Họ đã không liên lạc được với anh suốt một thời gian dài. Mãi đến 2 tháng trước mới tình cờ gặp lại. Vì anh Mễ, tạm thời anh mới đi cùng đoàn của họ. Nhưng anh cũng đã nói sẽ không đi cùng mãi. Sau khi xem Khâu Trang xong sẽ chia tay. Anh họ, dù sao anh cũng không có điểm đến. Sao không đi cùng em? Cùng nhau thì tốt hơn. Còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Văn Cửu Tác chỉ im lặng, nhai bánh quy và chơi với con dao. Không có phản ứng gì. Tiểu Anh nói mãi mà không có kết quả. Thở dài uống súp của mình. Trông anh họ có vẻ rất thoải mái. Không để ý gì cả. Mặc dù thường xuyên cười, nhưng thực sự rất khó gần. Tiểu Anh đã theo đoàn 2 tháng. Thấy anh vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ. Nhiều người trong đoàn thích anh. Nhưng chẳng ai có thể thực sự thân thiết với anh. Anh họ, tiếp theo anh muốn đi đâu? Không biết, anh họ, anh đi khắp nơi có phải là du lịch không? Không phải, vậy sao anh lại đi khắp nơi? Bên ngoài giờ nguy hiểm như vậy. Cậu nhiều chuyện quá, ăn xong thì đi nghỉ đi. Cho tôi mượn chó của cậu chơi một chút. Ôi, Pháp lên đây, chơi với anh họ nào. Chú chó vàng nghe lời nhảy lên nắp xe, vẫy đuôi và đặt đầu lên đầu gối của Văn Cửu Tác. Tiểu Anh đã nuôi chó này từ trước khi xảy ra tận thế. Nuôi được vài năm rồi. Cậu ta cầm 2 bát súp trống rỗng. Thấy anh họ xoa cằm của Pháp, có vẻ rất thích nó. Bỗng nhớ ra điều gì. Anh họ, anh còn nhớ không? Khoảng 4 năm trước, khi anh học ở thành phố Du, có thời gian thường xuyên giúp em dắt chó đi dạo. Văn Cửu Tác dừng lại động tác vuốt chó, cười vô tư. Ừ, nhớ chứ. Trời ngày càng tối, trại trở nên tĩnh lặng. Từ từ, một tia sáng bình minh xuất hiện bên trời. Một ngày mới đã đến. Hôm nay là ngày 26 tháng 8 năm 2035. Thứ hai, nhiệt độ bề mặt 37 độ. Thời tiết quang đãng. Đài phát thanh trên xe thông báo. Đoàn xe lại khởi hành. Rời khỏi trại đã nghỉ ngơi một đêm. Hôm nay Tiết Linh không ở trong công viên. Chiếc ghế mà cô thường nằm đã bị cô đè hỏng vào sáng nay. Cô cảm thấy đây là một điểm xấu. Quyết định ra ngoài tìm một chiếc ghế nằm khác. Cuộc sống của zombie thật quá đơn điệu và tẻ nhạt. Cô có thể dành cả ngày chỉ để tìm một chiếc ghế nằm ưng ý. Nếu đi xa, có thể còn mất cả ngày chỉ để kéo ghế về. Thật trùng hợp, khi cô tìm thấy một chiếc ghế nằm phù hợp ở một cửa hàng nào đó với cửa mở toang, bên ngoài lại có tiếng xe cộ. Có vài chiếc xe đi vào con phố này. Họ không chạy nhanh, vì trên đường vẫn còn một số xe bỏ hoang chắn ngang. Họ không thể đi thông suốt, phải xuống xe kéo. Âm thanh này đã thu hút những zombie đang lang thang xung quanh. Tiết Linh thấy vài zombie phấn khích chạy qua cửa kính, rồi lại có chục zombie khác. Giữa tiếng gào thét của zombie, cô nghe thấy giọng người. một vài người sẽ lại đến để di chuyển máy móc. Không bằng dọn dẹp zombie trên con phố này luôn. Được, cậu dẫn người đi gây sự chú ý với zombie. Văn Cửu Tắc ở trên xe chỉ huy. Được không? Tiết Linh vẫn đang bám tay vào chiếc ghế nằm mà cô vừa tìm được. Nhìn quanh trong cửa hàng hỗn độn, không có nơi nào để trốn. Cửa dẫn vào phòng phía sau đã khóa. Nếu đúng như những người bên ngoài nói, muốn dọn dẹp zombie trên phố này, ở lại đây cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thôi, rời khỏi đây trước đã. Vài ngày nữa sẽ quay lại lấy ghế nằm. Cô lảo đảo bước ra ngoài, chuẩn bị rút lui. Thật không may, một đám zombie tràn vào từ đầu phố. Tiết Linh bị chặn lại ở đây. Đoàn xe tiến vào nhanh hơn cô nghĩ. Cô đã nghe thấy tiếng động phía sau. Tiết Linh thường rất chú ý giữ khoảng cách với những đồng loại. Nhưng giờ tình huống khẩn cấp, cô cắn răng chen vào giữa đám zombie. Bang, một zombie bên cạnh đột nhiên ngã xuống làm cô giật mình. Cô phát hiện ra zombie đó bị N vào đầu bởi một khẩu SUNG giảm thanh. Theo phản xạ, Tiết Linh quay đầu nhìn lại. Thật kỳ lạ, đoàn xe đang di chuyển chậm rãi, còn cách cô một khoảng. Có vài người đang trên xe tiêu diệt zombie, nhưng ánh mắt cô gần như ngay lập tức bị một người ngồi trên nóc xe thu hút. Chỉ nhìn một cái, thậm chí chưa nhìn rõ, tên của người đó đã hiện lên trong đầu cô. Một tiếng bang nữa vang lên, xung quanh lại có một zombie ngã xuống. Người đàn ông trên nóc xe cầm SUNG đang BAN từng phát. Trong đám zombie liên tục có zombie ngã xuống. Tiết Linh chợt thấy tối sầm, sau đó ngã xuống cùng với những con zombie bên cạnh. Cách chương